người dám phạm thượng không là cái thứ gì mà dám đem ra ràng buộc. Trưởng lão Vương là cái thứ gì ông ta? Chấm, Dương Kỳ nói một câu thiếu chút nữa làm cho Hình Thiên nhồi máu cơ tim mà chết. Ngay cả đại trưởng lão Hình tức ra tay giết đối phương, nhưng thấy đối phương vẫn giữ hình nhân nên ném chuột sợ vỡ đồ. Abchago cũng sửng sốt, mặt đỏ như máu, muốn lập. Buông hình nhân ra, hắn tiến lên một bước quát lớn. Được rồi, Dương Kỳ đột nhiên nói. Trưởng lão Vương, ngươi muốn động thủ nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, sợ ta thương tốn hình nhân đúng không, vậy thì ta sẽ bỏ điều này mà đánh với ngươi một trận. À, Hình Vương dừng chân, gật đầu. Ngươi muốn thả hình nhân, vậy thì đại biểu cho việc ngươi còn sợ hãi pháp luật, điều này vẫn còn cứu được vô địch đường, dù cho có vô địch cũng phải tuân thủ pháp luật, không thể làm bậy. Ta thấy thực lực của ngươi cũng không tệ, ngươi thả hình nhân ra, nếu ngươi tiếp được ta ba chiêu thì sẽ không giết gia tộc của ngươi, chỉ giết một mình ngươi, thế nào? Ha ha, Dương Kỳ cười lớn, ngươi đúng là một tên ngu xuẩn, ta nói miễn cho ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, ngươi lại cho rằng ta sợ ngươi muốn thả hình nhân. Hiện giờ ta thì nói thật cho ngươi biết, ta giết hình nhân xong sẽ ép ngươi đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đánh thắng ta, giết được ta thì ngươi có bản lĩnh, nếu ngươi không làm gì được ta thì hình pháp đường hôm nay kiểu gì cũng máu đổ thành sông, các ngươi có bao nhiêu người ta giết bấy nhiêu người, có biết không? Hình nhân, bây giờ thì ngươi chết đi. Lực lượng cuồng bạo từ bàn tay Dương Kỳ truyền vào đầu của hình nhân. Ầm ầm, đầu hắn nổ tung, chỉ kịp kêu thảm một tiếng thì linh hồn lạc ấn đã biến mất tất. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, cả sinh cơ mất đi. Cứ như vậy, một vị trí tôn thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng đã chết. Là Dương Kỳ đích thân giết một vị trí tôn thái thượng trưởng lão, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong học phủ Thái Hoàng. Cái gì, thấy khí thức của hình nhân biến mất, vị trưởng lão Vương Hình Vương kia sắc mặt trắng bệch, tức giận tới mức run rẩy. Cuộc đời hắn đã trải qua nhiều chuyện, nhân vật hung tàn cũng thấy không ít, nhưng chưa thấy ai hung tàn như Dương Kỳ, chẳng kiêng nể điều gì, đúng là người vô pháp vô thiên. Thậm chí Độc Cô Vô Địch cũng còn kém tên đồ đệ này, chỉ ít khi Độc Cô Vô Địch còn ở cảnh giới đại thánh cũng không có khả năng giết nhân vật tôn thiên vị. Người giết hình nhân, thật sự giết hình nhân rồi. Đến bây giờ Hình Vương vẫn không dám tin vào mắt mình, chuyện này quá mức kinh thiên động địa. Một trưởng lão vương như hắn xuất hiện cũng không thể ngăn đối phương giết người, chiêu này của Dương Kỳ đã làm cho toàn bộ thế diện của hình pháp đường biến mất. Đúng vậy, ta đã giết hắn. Dương Kỳ nói, đến đây đi trưởng lão vương, ta đánh với ngươi một trận, xem ngươi làm gì. Nhớ kỹ, đây không phải là trẻ con đấu với người lớn, mà là quyết đấu sinh tử, ta chém giết ngươi xong sẽ giết toàn bộ người của hình pháp đường các ngươi. Các ngươi muốn giết 9 đời nhà ta thì ta sẽ giết 10 đời nhà các ngươi, thân thích bằng hữu của các ngươi ta sẽ giết sạch. Đây là ân oán giữa vô địch đường với hình pháp đường, không liên quan tới học phủ. Ngươi, Dương Kỳ nói những câu này mà vẫn chấn định như thường, chẳng chút ngập ngừng. Hắn đứng trong đầm rồng hang hổ mà vẫn nhàn nhã ung dung tự tại như ở trong nhà mình. Hình pháp đường vây bắt vô số người, nhưng chưa thấy ai chấn định tới mức này. Hình vương thật sự nổi giận rồi, hắn chưa từng bị ai chọc tức tới mức này, thế nhưng hiện giờ giận tới mức hận không thể cầm nhiêu đập chết Dương Kỳ. Tốt, rất tốt, ta cũng muốn xem một tên đại thánh nho nhỏ, một nhân vật như con kiến tại sao lại dám chống đối với trưởng lão vương. Hôm nay ta tuyên bố, ngươi không cần sống để ra ngoài hình pháp đường nữa, chẳng những một mình ngươi, mà toàn bộ vô địch đường cũng sẽ bị diệt vong. Mẫu thân ngươi, gia tộc ngươi sẽ phải chịu hình phạt sống không bằng chết. Hình vương đột nhiên giống to một tiếng. Thế giới pháp võng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chớp mắt một cái, một tấm lưới dày đặc bao phủ hư không, tạo thành thiên la địa võng, bao phủ toàn bộ hình đường, lực lượng thời không mạnh mẽ có thể khiến cho bất cứ ai ói máu. Đây là lực lượng của hình vương, hắn đã quyết tâm chôn vùi Dương Kỳ ở nơi này. Thiên địa chặt chẽ, ma ha vô lượng, nhật nguyệt luân hồi, thượng đế chúa tế. Hư không dịch chuyển, âm dâng chuyển hoán, ta cũng sẽ cho đám người hình pháp đường các ngươi biết thế nào là tuyệt học của ta, hư không đại na di. Lưỡng giới phân cát, phân chia hai giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới địa ngục ma ha nào. Ầm ầm, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, kim quang từ trong mi tâm chiếu ra ngoài, khiến cho không gian của hình đường bị bóc ra khỏi không gian của học phủ Thái Hoàng, bắt đầu bay đi. Dương Kỳ muốn đem cái điện phủ này tiến vào trong địa ngục ma ha. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, trạc Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.